sư huynh, rất vô lương. Quyển 2, góc truyện audio.com. Editor, Ham Nguyết. Nguyên bản Tống sư huynh có cơ hội đến dự thi. Bởi vì trưởng môn sư bá chọn Tần Lạc Y, hắn liền lỡ mất trận thi đấu lần này. Bọn họ còn từng vì hắn bênh vực kẻ yếu. Đều cho rằng vì Tần Lạc Y là đệ tử trưởng môn. Mới đoạt đi tư cách dự thi của Tống sư huynh. Bây giờ xem ra, hiển nhiên nàng dựa vào thực lực chân thực đến tham gia. Vì chính mình cư nhiên hoài nghi tính xử sự công bằng của trưởng môn. Hai người âm thầm áy náy không thôi. Phong cách Diệt Lai lâu cổ xưa giạt rào. Khí thế rộng rãi, ở trên vùng sơn mạch Kim Đỉnh Sơn thập phần nổi danh. Môn quy không nhỏ, người ra vào tấp nập. Thời điểm bọn họ đi vào, cơ hồ trong Diệt Lai lâu đã không còn chỗ ngồi. Có rất nhiều tu sĩ một bên uống rượu, một bên cao giọng đàm luận. Đương nhiên đều nói về đại hội luyện đan sư trên chủ phong Kim Đỉnh Sơn. Suy đoán đến tột cùng là ai có thể đi đến cuối cùng. Tiến vào bên trong băng vực thần kỳ, bởi vì trận đấu mới tiến hành 2 trận, đào thải không đến 1/3 người, còn lại hơn 200 nhiều người. Phạm vi dự đoán to lớn, nên lời gì cũng có. Tần Lạc Y mặc một thân cẩm y màu đỏ, có vẻ minh diễm tuyệt mỹ đi vào Diệt Lai lâu. Bên cạnh nàng là Giản Ngọc Diễn cùng Yến Nam Thiên Ngọc Thụ Lâm Phong vậy. Toàn thân tản ra quý khí nam tử tao nhã, lập tức hấp dẫn mọi người chú ý trong Diệt Lai lâu. Nữ luyện đan sư dự thi hôm nay không nhiều, Tần Lạc Y lại đứng phía trước, bộ dạng nàng minh diễm vô song. Thời điểm vừa tiến vào Diệt Lai lâu, mọi người trong lâu đều nhận thức được nàng. Rất nhiều nam tử trẻ tuổi trong mắt đều thoáng hiện lên thần sắc kinh diễm. Mà rất nhiều nữ tu sĩ đều mang vẻ mặt hâm mộ nhìn nàng, lại nhìn đến Giản Ngọc Diễn cùng Yến Nam Thiên bên cạnh nàng. Bộ dáng Ôn Lăng Thiên cùng Bạch Triệt cũng được coi là tuấn tú tiêu sái. Nếu một mình đứng ở nơi đó, sợ rằng sẽ hấp dẫn không ít ánh mắt ái mộ của nữ tu. Bất quá lúc này có Giản Ngọc Diễn cùng Yến Nam Thiên ở đây. Hai người bọn họ hoàn toàn làm nền, có chút ảm đạm thất sắc. Cơ hồ Diệt Lai lâu đã không còn chỗ ngồi. Yến Nam Thiên hiển nhiên đã sớm có chuẩn bị. Đi vào trong lâu, có gã sai vặt rất nhanh đi lên đón. Thập phần ân cần đưa bọn họ lên trên lầu. Phía bên cửa sổ lầu 2, có một vị trí cố ý lưu lại. Gã sai vặt lập tức đưa bọn họ tới nơi đó. Sau khi Tần Lạc Y ngồi xuống, phát hiện trên lầu có rất nhiều người nhìn thực quen mắt. Tuyệt đại bộ phận đều là luyện đan sư dự thi ngày hôm nay. Phần lớn người trên lầu đều đàm luận giống đám người dưới lầu. Rượu trong Diệt Lai lâu bán ra không phải rượu bình thường, mà là linh rượu, hương vị uống vô cùng tốt, chỉ là tác dụng chậm lại lớn. Tần Lạc Y uống mấy ngụm, liền ngừng chén, đồ ăn trên bàn đều sắc hương vị đầy đủ, có thể đánh đồng với đồ ăn cao cấp trong nhà hàng ở hiện đại. Dẫn tới Tần Lạc đã lâu chưa đụng tới đồ ăn mỹ vị như thế cũng cảm thấy thèm ăn. Không làm bộ dáng rụt rè, thập phần sảng khoái bắt đầu ăn uống. Yến Nam Thiên thấy nàng thích, không khỏi cười híp mắt, hắn cực kỳ biết ăn nói, lại có kiến thức rộng rãi. Mỗi lần bưng lên món mới, hắn đều có thể nói ra điển cố hài hước, làm cho không khí trên bàn cực kỳ hòa hợp, nói đến chỗ phấn khích. Thậm chí người ngồi bên cạnh, đều nhịn không được ngừng chén rượu trong tay, nghiêng tai lắng nghe, trên mặt Tần Lạc Y tươi cười sáng lạn, vừa ăn đồ ăn, một bên có người nói chuyện bát quái, nàng mừng rỡ vui vẻ tự tại, Yến Nam Thiên làm ông chủ, đương nhiên, hắn không chỉ lo lấy lòng giai nhân, cũng không hề vắng vẻ Giản Ngọc Diễn cùng Ôn Lăng Thiên còn có Bạch Triệt. Giản Ngọc Diễn là đệ tử Ổ Sơn. Có thể được Ổ Sơn nhìn chúng, tự nhiên không phải người có tài mạo tầm thường, mà hai người Ôn Lăng Thiên cùng Bạch Triệt hiện tại đều có thể luyện chế ra bát giai đan dược. Chỉ sợ thành tựu về sau không dưới sư phụ Giang trưởng lão của bọn họ. Thừa dịp cơ hội này, trước tiên theo chân bọn họ tạo quan hệ tốt, luôn có lợi mà không một hại. Giản Ngọc Diễn ngồi bên trái Tần Lạc Y, trên mặt tuấn dật vẫn lộ ra ý cười ôn nhuận vô song. vừa nói chuyện, một bên còn chú ý động tĩnh Tần Lạc Y, thường xuyên chỉ cần một ánh mắt của Tần Lạc Y, hắn liền biết nàng muốn ăn cái gì. Sau đó sẽ tự mình gắp đồ ăn cho nàng, có tôm cua cần lột vỏ ngoài, hắn sẽ lột tốt, mới để vào trong bát nàng. Tần Lạc Y cùng Giản Ngọc Diễn quen biết đã lâu, Giản Ngọc Diễn làm việc này cũng không phải lần đầu tiên. Nàng sớm thành thói quen, Giản Ngọc Diễn lột một cái nàng ăn một cái, gắp một miếng đồ ăn vào bát thì ăn một miếng. Hai người giơ tay nhấc chân, nhất cử nhất động, đều có vẻ vô cùng thân thiết mà tự nhiên. Ôn Lăng Thiên cùng Bạch Triệt trải qua gần 2 tháng ở chung, có chút hiểu được Giản Ngọc Diễn thích Tần Lạc Y, nhưng nhìn thấy hắn không chút nào tị hiềm tỏ vẻ thân mật, vẫn phi thường kinh ngạc. Yến Nam Thiên không ở chỗ Giản Ngọc Diễn Tần hỏi được Lạc Y là luyện đan sư mấy giai. Còn chưa từ bỏ ý định, thừa dịp Tần Lạc Y cao hứng, lại hỏi ra, Tần Lạc Y tựa tiếu phi thiếu nhìn hắn một cái. Sau đó một bên tiếp tục ăn, một bên rời đi đề tài. Không phải nàng cố ý làm bộ làm tịch không muốn nói, mà là nàng sợ sau khi nói ra, sẽ làm hắn sợ hãi. Huống chi luyện đan sư trên lầu không ít, nếu nàng thực sự nói ra chính mình có thể luyện chế thập nhất giai đan dược, những người này sẽ nghĩ đến nàng người si nói mộng, nói hưu nói vượn, nàng không muốn đến thời điểm bị nghi ngờ, còn phải luyện chế ra thập nhất giai đan dược đem tới cho bọn họ xem. Chứng minh lời nói của mình không phải giả, nàng cũng không có công phu nhàn rỗi kia, có sự tình, trong lòng chính mình hiểu rõ là được. Yến Nam Thiên vô cùng thất vọng, nhìn đến Giản Ngọc Diễn không ngừng gắp đồ ăn cho Tần Lạc Y, loại này hành vi này ở trong mắt hắn, hoàn toàn là hành vi hiến ân cần, nguyên bản thực khinh thường, kỳ thật trước kia hắn chưa bao giờ làm qua chuyện như vậy. Cho tới bây giờ thời điểm ăn uống, đều có nha đầu bà tử hầu hạ hắn, làm sao hắn phải đi hầu hạ người khác, trước kia còn cảm thấy Giản Ngọc Diễn là đầu gỗ, thích cũng không dám nói ra khỏi miệng, hiện tại xem ra, hắn rõ ràng là kẻ phẫn chưa ăn thịt hổ, gian trá vô cùng, vì không để tình địch chính mình giành giai nhân trước, hắn ra quyết tâm, tươi cười đầy mặt ở trước mặt phần động khách nhân lầu 2 gắp đồ ăn cho Tần Lạc Y trong giây lát. Trong bát Tần Lạc Y đã xếp thành một tòa núi nhỏ. Cho dù Tần Lạc Y có thể ăn, lúc này cũng không khỏi nhíu mày. Yến Nam Thiên gắp đồ ăn, tất cả đều là thứ chính hắn thích ăn. Tần sư muội, ngươi mau nếm thử, hương vị mấy thứ này không tệ, đều là đồ ăn đặc sắc của Duyệt Lai lâu. Vẻ mặt chờ mong nhìn nàng, Giản Ngọc Diễn liếc nhìn hắn một cái, khóe môi ôm lấy một chút tươi cười thản nhiên. Bắt đầu không nhanh không chậm, tao nhã vô cùng lột vỏ cua. Tần Lạc Y không muốn miễn cưỡng chính mình ăn thứ không thích ăn. Đem đồ ăn hắn gắp đều là hùng trưởng, móng heo, gắp toàn bộ vào trong bát hắn. Chớp mắt nhìn, cười hi hi nói, mấy thứ này ngươi vẫn tự mình ăn đi. Ý cười trên mặt Yến Nam Thiên cứng đờ trên mặt, suy, cách đó không xa chuyển đến tiếng cười đùa cợt vang lên. Nàng dùng khóe mắt liếc qua, Mộ Dung Tuyệt, Động Thiên Phúc đi lên lầu, ở bên cạnh hắn còn có 2 nam 2 nữ đi theo. Mộ Dung Tuyệt là đại đệ tử của Lâm Thu Sinh, Động Thiên Phúc, cũng là người trong khoảng thời gian này mọi người nghị luận nhiều nhất. Nói lần này hắn có khả năng tiến vào băng vực nhất. Nửa tháng này, ngẫu nhiên đụng tới hắn vài lần, hắn đều dùng ánh mắt âm dương quái khí nhìn nàng. Bị hắn nhìn, giống như bị một con rắn độc nhìn chằm chằm, làm cho nàng thập phần không thoải mái. Yến huynh, Mộ Dung Tuyệt lập tức đi tới. Ánh mắt âm nhu khinh thường liếc mắt nhìn Tần Lạc Y một cái. Sau đó đối với Yến Nam Thiên cười nói, không nghĩ tới Yến huynh cư nhiên cũng đến Kim Đỉnh Sơn. Chúng ta đã lâu không gặp, hôm nay gặp được, nhất định phải uống vài chén mới được. Vừa nói chuyện, một bên chỉ vào cái bàn cách đó không xa, hiển nhiên đã cố ý đặt trước, muốn mời Yến Nam Thiên đi qua. 2 nữ tử trẻ tuổi đi cạnh hắn, tuy rằng so ra kém Tần Lạc Y, nhưng bộ dạng cũng thập phần chọc người yêu thích. Trên mặt trang điểm đậm, vẻ mặt cố tình mềm mại chờ mong nhìn hắn, liên tiếp liếc mắt đưa tình, Yến Nam Thiên cười đến tà khí, chỉ liếc mắt nhìn các nàng một cái, ánh mắt liền rời đi, nhìn Mộ Dung Tuyệt cười nói, ngày khác đi, hôm nay ta muốn bồi vài vị bằng hữu này, ngồi ở chỗ kia căn bản không tính đứng dậy. Hắn cùng Mộ Dung Tuyệt, Động Thiên Phúc chỉ là quen biết mà thôi, chưa nói tới giao tình sâu sắc gì, người này làm việc âm hiểm ngoan độc, hắn cũng không thưởng thức, dù biết Thiên Phúc hắn luyện đan so với Ôn Lăng Thiên bọn họ tốt hơn. Cũng không muốn cố ý kết giao, trước mặt không ít người trên lầu, Mộ Dung Tuyệt bị cự tuyệt, sắc mặt không khỏi cứng đờ, lập tức ha ha cười, cố tình không thèm để ý nói. Một khi đã như vậy, chờ ta từ trong băng vực đi ra, cùng Yến huynh hảo hảo uống một chén tốt lắm. Lời vừa nói ra, người trên tầng 2 Duyệt Lai lâu đều xoát một tiếng, đem ánh mắt phóng đến trên người hắn, thấp giọng khe khẽ nghị luận. Tuy rằng đại đa số mọi người đều đoán được hắn có thể thuận lợi tiến vào băng vực. Bất quá bản thân hắn tự phụ cao điệu nói ra như vậy, vẫn làm cho trong lòng người ta không thoải mái. Cảm thấy hắn đã đem băng vực thành vật trong lòng bàn tay chính mình. Không khỏi quá mức cậy tài khinh người. Có người hay xu nịnh vuốt mông ngựa ngay tại trên bàn đem Mộ Dung Tuyệt thừa nhận một phen. Nói hắn lợi hại như thế nào? Vị trí đứng đầu đại hội luyện đan sư lần này khẳng định không phải hắn không được. Tiến băng vực là chuyện đương nhiên. Từ trong băng vực đi ra, đại hắc từ dưới lầu nhảy lên. Vừa lúc nghe được lời Mộ Dung Tuyệt nói, không khỏi mỉa mai liếc mắt nhìn hắn một cái, vẻ mặt khinh thường, bát tự còn chưa xem qua, cũng không sợ gió lớn bị thụt đầu lưỡi. Nó cùng Hắc Đế dùng sức hừ lạnh, liền đem một hàng Mộ Dung Tuyệt như người vô hình, vẻ mặt Mộ Dung Tuyệt nhất thời trở nên thập phần khó coi. Trong lòng sinh khí, vừa ở chỗ Yến Nam Thiên bị lạnh nhạt, một cỗ oán khí không chỗ phát ra. Lúc này đại hắc cùng hắc đế lại đụng vào vết thương trên người hắn. Sát khí trong mắt hắn hiện lên, chuẩn bị đem hai con súc sinh này phát tiết. Súc sinh tới từ nơi nào? Dám chạy đến nơi đây làm càn? Hắn còn chưa làm khó dễ. Nam tử Bạch Thi đi theo bên cạnh hắn liền mở miệng gầm lên. Hình thể đại hắc cùng hắc đế thật lớn, có năng lực mở miệng nói chuyện. Mộ Dung Tuyệt cùng đám người bên cạnh hắn đều không để ở trong lòng. Chỉ nghĩ rằng ai dưỡng linh sủng mà thôi. Trên Bồng Lai Tiên Đảo có một loại bát giai đan dược cực phẩm. Có thể cho thú tộc chưa khai linh trí hoặc linh trí thấp. Sẽ khiến linh trí tăng lên. Sau đó mở miệng nói chuyện. Nhưng chuyện này tương đương với đốt cháy giai đoạn. Cho linh sủng dùng qua đan dược như vậy. Cho dù tư chất tu luyện không sai. Về sau khó có được thành tựu gì, tu sĩ bình thường chỉ cần nhấc tay cũng có thể tiêu diệt bọn nó. Nam tử Bạch Y giơ tay lên, một đạo linh lực hướng tới chúng nó bổ qua, muốn đem chúng nó chém thành thịt nát. Từ lúc đến Kim Đỉnh Sơn, đại hắc cùng hắc đế liền chạy trốn không thấy thú ảnh. Hôm nay mới trở về, Tần Lạc Y nửa tháng chưa từng nhìn đến chúng nó, trừ bỏ Giản Ngọc Diễn. Ôn Lăng Thiên, Bạch Triệt, thậm chí ngay cả Yến Nam Thiên cũng không biết chúng nó có quan hệ cùng Tần Lạc Y. Không nghĩ tới hôm nay chúng nó vừa xuất hiện, liền có người muốn đuổi giết, Tiếu Nhan Tần Lạc Y không khỏi phát lạnh, bất quá nghĩ đến đại hắc không phải thiện tra, hắc đế dưới sư hổ nhai càng là tồn tại vô địch. Liền ngồi ở vị trí thờ ơ lạnh nhạt, không lên tiếng, phanh, một tiếng nổ lớn vang lên. Có một đạo thân ảnh màu trắng từ cửa sổ bay xuống. Ngã thật mạnh trên đất, thổ huyết không ngừng, bởi vì chuyện tình xảy trong nháy mắt, tốc độ quá nhanh, mọi người ở trên lầu nguyên tưởng rằng bị chụp bay là đại hắc. Đợi đến khi thân ảnh màu trắng rơi xuống đất sau, mới phát hiện, cư nhiên là nam tử Bài Thi đi theo bên cạnh Mộ Dung Tuyệt bị chụp bay xuống lầu. Mà kẻ động thủ chính là linh sủng có thể nói tiếng người. Trong Duyệt Lai lâu không khỏi phát ra một tiếng thét kinh hãi. Ánh mắt kinh ngạc khiếp sợ dừng trên người đại hắc, nam tử Bạch Y kia tên là Tề Vân, cùng Mộ Dung Tuyệt đều là đệ tử Động Thiên Phúc, thiên phú tu luyện cực kỳ không sai, bất quá mới 30 tuổi, đã tu luyện đến võ thánh đỉnh, nghe nói từ 2 năm trước hắn đã có thể hấp thu tinh thần lực. có tài lực động thiên phúc bồi dưỡng, tu luyện ra huyền phủ chỉ là chuyện tình sớm muộn mà thôi. Không nghĩ tới hôm nay, cư nhiên bị một con linh sủng dễ dàng chụp bay xuống lầu. Xem bộ dáng thổ huyết không ngừng kia, rõ ràng là bị trọng thương. Thiên, đó là viễn cổ dị thú ngục thất. Lúc này có người kiến thức rộng rãi, rốt cục nhận ra đại hắc cùng hắc đế là viễn cổ dị thú. Toàn bộ Diệt Lai lâu ồ lên, ánh mắt mọi người nhìn về phía chúng nó lấp lè sáng lên. Viễn cổ dị thú A, ở Bồng Lai Tiên Đảo, chính là sự tồn tại cực kỳ hy hữu. Nếu có thể khế ước chúng nó, chiến lực về sau của chính mình tất nhiên sẽ gia tăng không ít. Chẳng qua đại hắc vừa rồi một trưởng đã đem Tề Vân chụp bay xuống lầu, làm cho hắn bị trọng thương. Tuy rằng mọi người động tâm, cũng không ai dám dẫn đầu hành động thiếu suy nghĩ. Bọn họ muốn biết rõ ràng, hai viễn cổ dị thú ngục thất này, vì cái gì lại xuất hiện trong Diệt Lai lâu? Còn đối với Mộ Dung Tuyệt châm chọc không thôi. Tề sư huynh, hai nữ tử đứng bên cạnh Mộ Dung Tuyệt sợ hãi không thôi. Từ cửa sổ nhảy xuống, đem Tề Vân chật vật té lăn trên đất trợ giúp đứng lên. Cấp cho hắn ăn một viên chữa thương đan dược, Mộ Dung Tuyệt không đi xuống. Trong mắt âm lãnh đầu tiên phụt ra sát khí, biết đây là hai viễn cổ dị thú sao? Trong mắt lại nhanh chóng hiện lên kinh hỉ cùng tính kế. Chuẩn bị cướp đoạt tiên cơ, đem chúng nó thuần phục thu về cho bản thân, đang muốn làm khó dễ. Đột nhiên Tần Lạc Y đứng lên, cố tình vỗ đầu đại hắc lo lắng nói. Đại hắc, ngươi không sao chứ, có bị thương hay không? Vừa nói chuyện, một bên đánh giá cẩn thận trên người nó. Cái gì, hai viễn cổ dị thú kia là của nàng? Trên lầu Diệt Lai lâu, lại lần nữa vang lên một trận kinh hô. Tần Lạc Y là đệ tử quan môn của trưởng môn Phiêu Miểu Tông. Ổ Sơn Tu Vi khó lường lần này che chở đệ tử tới tham gia đại hội luyện đan sư. Hơn nữa cùng người nghiệp đoàn luyện đan sư, đảm nhiệm trọng tài đại hội lần này những người nguyên bản muốn động thủ nhìn chằm chằm đại hắc cùng hắc đế. Nháy mắt đánh mất ý niệm trong đầu, sau đó nhìn đến bộ dáng Tần Lạc Y đối với dị thú vừa đánh giá vừa thập phần lo lắng. Không khỏi âm thầm buồn cười, người bị thương rõ ràng là Tề Vân. Động thiên phúc, ngay cả liếc mắt nàng cũng không liếc mắt một cái, cũng không biết là không quen biết một hàng Mộ Dung Tuyệt, hay là dứt khoát không đem động thiên phúc đặt trong mắt. Cách chương.